Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, quét ngang thiên hải trấn. 10. Ngũ hành pháp tắc dung hợp, thể tu tương dung, đây là hồ lô đạo nhân bọn người sớm đã biết rõ sự tình. Nhưng giờ này khắc này, trên mặt của bọn hắn y nguyên lộ ra mãnh liệt khiếp sợ. Bởi vì trừ lần đó ra, thanh lâm trên chân, thậm chí có xuất hiện lưỡng đạo quang mang. Trong đó một đạo, đúng là thanh lâm lôi điện pháp tắc, lại để cho hồ lô đạo nhân bọn hắn khiếp sợ. Thực sự không phải là cái này một đạo lôi điện pháp tắc, mà là mặt khác một đạo. Răng rác, kinh thiên đùng tiếng vang truyền ra, như là có thêm lôi kiếp sắp hàng lâm. Hắn xuất hiện nháy mắt. Hư không chính giữa bỗng nhiên xuất hiện mây đen mang tất cả. Đây cũng là lôi điện pháp tắc, nhưng cũng không phải là bình thường lôi điện, mà là băng cực hoàng lôi. Còn có, nhìn qua cái kia lập lòe màu vàng kim óng ánh hào quang lôi điện, hồ lô đạo nhân cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Nam tử coi như là lại cao ngạo, giờ phút này hai mắt cũng là trợn thật lớn, để lộ ra nồng đậm không thể tin được. Về phần Khô Kỳ, đối với hồ lô đạo nhân cùng nam từ mà nói, nàng là nhất bình tĩnh được rồi. Thế nhưng mà tại lúc này, Khô Kỳ miệng nhỏ cũng là lớn lên, trước mắt hoảng sợ. Bảy loại pháp tắc, Khô Kỳ lẩm bẩm nói, cái này một đạo pháp tắc là lôi điện pháp tắc, nhưng cũng là quý hiếm cấp bậc pháp tắc. Người này đến cùng biến thái đến trình độ nào? Hắn nằm rãnh, hồ lô đạo nhân lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng lại bỗng nhiên mắng một tiếng, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Chỉ thấy tại băng cực hoàng lôi xuất hiện về sau, thanh lâm dưới chân, vậy mà lại xuất hiện một đạo quang mang. Tia sáng này là đỏ tía chi sắc, đúng là kinh thế tử hồng lôi. 8 loại pháp tắc rồi. Hơn nữa đều mịa là quý hiếm cấp bậc, ta thật sự, còn có, răng rác, kinh thiên lôi điện ở trên hư không chính giữa hiển hiện mà ra. Thanh lâm lôi điện pháp tắc, hoàn toàn chính xác đưa tới thiên lôi, nhưng cũng không phải là lôi kiếp. Cái kia mây đen âm u, giống như là muốn đem trọn cái thiên không đều cho che đẩy. Càng có rầm rầm mưa to tại lúc này mưa như chút nước mà xuống. Đây là thanh lâm bày ra đệ cửu đạo pháp tắc phong thiên hàn lôi. Thảo đại gia mày, ta không tin ngươi còn có đệ thập đạo. Hồ lô đạo nhân trực tiếp mắng lên, nhưng thực sự không phải là mắng thanh lâm, chỉ là dùng cái này đến tỏ vẻ hắn khiếp sợ trong lòng. Cùng với không công bằng, còn chưa rơi xuống, chẳng lẽ hắn thật sự có đệ thập danh loại pháp tắc? Khô Kỳ nhìn thanh lâm, lại nhìn một chút nam tử, thật sâu hít vào một hơi, hướng nam tử nói, cái này tốt rồi, ngươi về sau nhìn thấy hắn, thật sự muốn cho hắn nhường đường. Nam tử trực tiếp trầm mặc, cái gì cũng không nói, còn nói cay rắm, hắn 4 sao đại địa chí tôn lại được coi là cái gì. Chỉ dựa vào thanh lâm giờ phút này bày ra những này pháp tắc, cũng đủ để đem hắn nghiền đè ép, căn bản không cần chờ đãi tu vi lần nữa tăng lên. Như thanh lâm thực đã đến chí tôn cấp độ, một đầu ngón tay có thể đem nam tử cho nghiền chết. Hắn không cho đường cũng không được. Oanh, vào thời khắc này, thiên không một tiếng chấn minh, như là có kinh thiên lôi điện nổ vang, 4 phía mấy 10 vạn dặm ở trong khu vực, tất cả đều bị cái này chấn minh cho bao trùm. Mặc dù là cái kia thiên hải trấn có đại trận bao trùm, có thể tại một tiếng này chấn minh phía dưới, y nguyên có chút tu vi còn thấp chi nhân, thân thể trực tiếp nổ bung, nguyên thần càng là tan giả. Cho dù là đại đế cảnh, cũng là bị chấn đắc hai lỗ tai chảy ra máu tươi. Đây là thanh lâm đệ thập đạo pháp tắc thiên kiếp chi lôi. Có lẽ, cái thiên kiếp này chi lôi xưng không thượng pháp tắc, nhưng lại đã vượt qua pháp tắc, chính là hết thảy pháp tắc ngọn nguồn. Đối với phong thiên hàn lôi, băng cực hoàng lôi, kinh thế tử hồng lôi nhữ, này, thiên kiếp chi lôi tựu như cùng là mẫu thân, sở hữu tất cả lôi điện pháp tắc, đều là từ phía trên kiếp chi lôi chính giữa kéo dài mà ra. Thật sự có đệ thập đạo, ta phác thảo bà nội cái mợ ba, thật sự có đệ thập đạo a hát, hồ lô đạo nhân toàn thân run rẩy, song mâu càng là đỏ lên, đều muốn khóc cảm giác, hắn hận không thể một đầu đi đâm chết, đều mịa là người, đều mịa là tu sĩ, đều mịa là từ trong bụng mẹ sinh ra đến, vì cái gì người ta có thể có 10 loại pháp tác. Có thể biến thái đến loại trình độ này. Lão tử là năm sao đại địa chí tôn đúng vậy. Có thể cùng người ta vừa so sánh với. Đừng nói ngươi là năm sao đại địa chí tôn. Ngươi tự là cửu tinh đại địa chí tôn. Lại tính là cái đếch ấy a hát. Người này thật sự là thiên đạo sủng nhi. Khô Kỳ lẩm bẩm. Chỉ cần cho hắn thời gian. Tất nhiên có thể phát triển đến không cách nào hình dung khủng bố cấp độ. Thậm chí, cũng có thể tấn chức tứ cấp bản đồ, thậm chí năm cấp bản đồ. Ta xem hắn liền 6 cấp bản đồ cũng không có áp lực. Nam tử nói, có thể làm cho hắn nói ra chuyện đó, có thể thấy được hắn hoảng sợ trong lòng có nhiều dày đặc. Thằng này đang làm gì đó, cũng đã đệ thập danh loại pháp tắc rồi, cước bộ còn không có rơi xuống, chẳng lẽ còn có thứ 11 loại pháp tắc? Hồ lô đạo nhân gần như thốt ra mà nói, DJXMM tương đương, nếu là hắn bất qua thứ 11 loại pháp tắc, lão phu tuyệt đối một đầu đi đâm chết. Hẳn là đã không có, nếu như mà có, hội bày ra, Khô Kỳ nhíu mày nói, bất quá, hắn hình như là tại, dung hợp, không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Cái gì? Hồ lô đạo nhân nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cũng tại kịp phản ứng về sau, cái kia coi chừng tảng, bẩn, lại hung hăng nhấc lên, dung hợp cái này 10 loại pháp tác, hẳn là tại dung hợp cái kia 5 loại lôi điện pháp tác. Nam từ mở miệng, toàn thân run rẩy, ông tương đương, cũng ngay tại hắn lời nói rơi xuống lập tức, thanh lâm dưới mặt bàn chân. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó, cái kia xuất hiện trước nhất băng cực hoàng lôi cùng thanh lâm bản thân lôi điện pháp tắc. Trực tiếp dung hợp, sau đó tựu là phong thiên hàn lôi, kinh thế tử hồng lôi, cuối cùng là thiên kiếp chi lôi. Toàn bộ dung hợp quá trình, chỉ là ngay lập tức mà thôi. Căn bản không có dừng chút nào đốn. Rõ ràng cho thấy thanh lâm cũng sớm đã đem cái này 5 loại lôi điện pháp tác cho dung hợp. Oanh, tại dung hợp về sau, thanh lâm dưới mặt bàn chân, lập tức truyền ra một hồi kinh thiên thứ đồ vật khí tức. Khí tức này ngập trời, trực tiếp lệnh hư không chính giữa mây đen nổ tung, lệnh cái kia lôi điện tan giả, làm cả hư không, đều tại lúc này chấn động, tại lúc này chập trùng. Thật sự dung hợp, ngũ hành pháp tắc cũng thì thôi, đây cũng là 5 loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc, hơn nữa lại dung hợp, của ta trời ơi, thằng này còn có thể càng biến thái một điểm sao, còn có thể sao, lão phu thật là không cảm tưởng rồi, 5 loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc dung hợp, khí tức này, tuyệt đối không phải chỉ vẹn vẹn có cấp bậc. Tuyệt đối đã vượt qua chỉ vẹn vẹn có cấp bậc. Hồ lô đạo nhân tại gào rú. Hắn thật sự là ức chế không nổi chính mình giờ phút này tâm tình. Một loại pháp tác là bình thường. Hai loại pháp tác là thiên tài. Ba loại pháp tác là yêu nghiệt. Bốn loại pháp tác là biến thái. Cái này 10 loại pháp tác. Lại nên dùng cái gì đến xưng hô? Thiên tài, yêu nghiệt, thêm biến thái. Cùng lúc đó, cái kia thiên hải trấn trung ương đại điện ở trong, Âu Dương Thiên Hải đồng dạng là cảm nhận được cái này đáng sợ tới cực điểm khí tức. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện hoài nghi cái kia vẫn còn Hoa Dương Thành sư huynh, có thể không giết được thanh lâm.